Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Săn thú, hừ một chút, họa đường thấy thiếu niên đen sẫm tóc thượng bỗng nhiên nhiều ra hai cái lông xù vật nhỏ. Lửa đỏ sắc hồ ly lỗ tai, cùng đuôi là giống nhau. Minh Dược quay đầu đi không tính toán lý nàng, miễn cho nàng lại sinh ra cái gì kỳ quái tâm tư đến. Khả tiểu cô nương cư nhiên vươn tay, một tay một cái cầm của hắn lỗ tai. Biểu huynh, người này chính là trang sức đi, có thể sử dụng sao? Nghe được đến ta nói chuyện sao? Nhẹ nhàng chạc, họa đường cười đến rực rỡ, như là gặp cực thú vị chuyện. Thôi họa đường, người không lạnh có phải không phải? Hung nàng một câu, hắn nới tay trái lại tự đi đến một bên nằm xuống. Ngủ, hảo hảo hảo, người đừng đi a, vội vàng truy đi qua lại lui tiến trong lòng hắn. Cặp thiếu niên không kiên nhẫn xoay người ôm nàng, họa đường trong lòng bỗng nhiên cảm thấy là lạ, vốn tưởng rằng dựa theo Minh Dược yêu trêu cợt nhân tính tình. Hắn là không có khả năng như vậy thành thật, nhưng từ Vệ Sâm đi rồi. Hắn thủy chung đều đối nàng quy củ, gọi được nàng thực tại có chút ngoài ý muốn. Nàng còn nhớ rõ hồi nhỏ, có một lần nàng cùng hắn cãi nhau. Tiểu hồ ly tức giận đến chỉ vào Vệ Sâm mắng, nói liền là vì nàng ngày ngày cùng này tiểu con rối pha trộn ở cùng nhau. Cho nên bị lá, nhìn không thấy của hắn hảo. Kia một lần hai cái nam hài tử đánh túi bụi, ánh mắt hắn đỏ. Răng nanh cùng móng tay cũng trở nên bén nhọn vô cùng. Hận không thể đem Vệ Sâm tê nát, họa đường là khóc theo trong mộng tỉnh lại, trợn mắt trong nháy mắt liền thấy tiểu hồ ly nhìn chằm chằm bản thân. Nàng còn chưa có theo trong mộng triệt để tỉnh lại, không chút suy nghĩ liền đánh hắn một cái miệng. Minh Dược bụng mặt sửng sốt một chút, thấy nàng cũng có chút ngẩn người, rõ ràng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Thiếu niên thu đuôi cùng lỗ tai, quanh mình lãnh khí bỗng chốc đem họa đường vây quanh, đông lạnh nàng nhịn không được đánh cái rung mình. Biểu huynh, thực xin lỗi, ta, đừng nói chuyện, đánh gãy nàng. Minh Dược nghe bên ngoài động tĩnh, trừ bỏ gào thét tiếng gió, còn lại một điểm tiếng vang đều không có. Người bên ngoài bao lâu không vào được, bên cạnh người âm binh thế này mới phản ứng đi lại. Ảo ảo đứng dậy nói. Nửa canh giờ tiền đổi cái một lần, sau đại gia mệt mỏi, liền đều ngủ, cũng không chú ý, bên ngoài thời tiết cực lạnh, người thường căn bản chịu không nổi, nếu không phải Thái Sơn phủ âm binh hỉ hàn, đã sớm cũng bị đông chết. Khả cho dù là như thế này, bọn họ mỗi lần ở ngoài cũng chỉ có thể kiên trì một khắc chung. Bởi vì phong tuyết quá lớn, rất nhanh sẽ có thể ở bọn họ trên mặt ngưng ra một tầng sương đến. Phút chốc rút ra bên cạnh nhân đao, Minh Dược đối với họa đường nói, thành thật đãi ở chỗ này, không có kêu không cho ngươi xuất ra, nhưng là, ngươi nếu còn tưởng đi Côn Lôn gặp Vệ Sâm kia tiểu tử, sẽ không cần đi theo, nói xong liền dẫn người đi ra ngoài. Chỉ chưa họa đường cùng này quần áo lương khô đãi ở cùng nhau. Bên ngoài âm binh sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Minh Dược vừa mới bắt đầu lấy vì bọn họ là gặp cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lập tức hắn rất vui sướng thức đi lại, những người đó là bị phong tuyết chôn sống, lùi về sau mấy bước bắt đầu theo dưới chân thổ địa ra bên ngoài lấy. Quả nhiên chỉ chốc lát sau công phu liền lộ ra một người đầu đến. Bọn họ mới vừa rồi chính là dẫm nát những người này thi thể thượng. Cũng không có nhìn ra bọn họ hay không bị ngoại thương. Chỉ là Minh Dược cảm giác lần này sự tình thật sự có chút khó giải quyết. Nếu là họa đường không đi theo cũng là thôi, mà lúc này bọn họ còn có che chở nha đầu kia. Căn bản không có cách nào khác duỗi thân tay chân, thu thập này nọ, chúng ta hiện tại trở về phủ, quyết định thật nhanh. Chiếu này tình hình đến xem, đợi không được người trong phủ tới đón ứng, bọn họ liền muốn đông lạnh chết tại đây nhi. Chẳng đón nhân đi, còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Huống chi ai biết những người đó có hay không ra ngoài ý muốn. Có thể hay không còn sống trở về báo tin. Họa đường xem hắn mặt trầm xuống tiến vào liền biết đã xảy ra chuyện. Nhất thời cũng không dám hỏi. chỉ ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn nghe hắn chỉ huy. Đại gia quần áo nhẹ giản đi, trừ bỏ quần áo cùng lương khô, còn lại đồ vô dụng sẽ không cần cầm, mặc ấm áp chúng ta ra đi, xem này chuẩn bị cho Mạc lão gia lễ vật. Họa đường chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Đái Phong Tuyết ngừng còn có thể tìm về đến, dù sao kia nhưng là cữu nương tỉ mỉ chọn lựa, hồi trình lộ so với bọn hắn nghĩ đến còn muốn gian nan. Ngược Mạo Tuyết, gió thổi ở trên mặt giống như dao nhỏ thông thường, đến cuối cùng mọi người chỉ có thể ở trên lưng thuyên dây thừng. Phòng ngừa bị gió thổi đi, họa đường bị đại gia giáp ở bên trong, có Minh Dược vì nàng chống đỡ, phong quát lợi hại thời điểm, hắn còn sẽ quay đầu đem nàng ôm lấy. Nhưng dù vậy, đi được tới một nửa thời điểm tiểu nha đầu vẫn là chịu không nổi. Họa đường ngã sấp xuống khi đội ngũ chưa kịp dừng lại. Nhưng lại kéo nàng đi rồi vài thước, làm hại nàng đem chân kéo. Cho đến khi mặt sau nhân tiếng la truyền tới, Minh Dược mới vội vàng kéo lấy dây thừng, sinh sôi đem phía trước những người đó túm ngừng. Như vậy không là biện pháp, ta lưng nàng. Các người đi trước, đem trên lưng dây thừng dài, thiếu niên đem nàng lưng ở trên lưng, mọi người chia làm hai hàng trước sau vây quanh, này mới bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, Minh Dược gánh nặng mà đi, trên người mới ra hãn lại bị gió lạnh thổi mát, càng chạy càng lạnh, bước chân dần dần có chút hư thiếu. Biểu huynh, ta bản thân đi thôi, trong lòng băn khoăn, hắn thương vừa khéo, kia kinh được hành hạ như thế. Làm sao ngươi đi, cũng không thể vì một mình ngươi chậm trễ đại gia cước trình, đem nàng lại đi thượng lưng lưng. Bất quá đơn giản một câu nói, đã kêu Minh Dược rối loạn hô hấp, mà ta lo lắng ngươi, nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười hạ. Nhưng là bị cổ vũ chẳng như vậy mệt mỏi, ngươi là sợ ta gọi ngươi lấy thân báo đáp đi, yên tâm tốt lắm, ta muốn cùng kia tiểu tử công bằng cạnh tranh, khả có một chút. Ta muốn là vạn nhất cho ngươi đã chết, ngươi thay ta thủ tiết, phi phi phi, ngươi người này thế nào nói lung tung, muốn kháp hắn lại ngượng ngùng. Họa đường gấp đến độ vành mắt nhi đều đỏ, chỉ cho là phong mê ánh mắt, ha, còn tưởng lại đồng nàng vui đùa vài câu. Khả trước mặt bỗng nhiên nổi lên một trận cự phong, đem mọi người ném đi ở đồng thời con thổi ra đi rất xa. Mình dược khát khao cầm lấy họa đường thủ. Mắt nhìn hai người cũng sắp kéo không được lẫn nhau, dưới tình thế cấp bách huyễn ra đuôi, đem nhân cuốn lên, hắn đem nàng giấu ở dưới thân, họa đường chỉ nghe thấy bên tai vù vù rung động, phong phụ giúp bọn họ còn tại di động, nhưng không biết có phải không là bởi vì nửa thanh thân mình vùi vào trong tuyết, cho nên động không nhanh như vậy. Một lát sau, tiểu cô nương mở một con mắt, gặp thiếu niên đầu đầy đều là sương tuyết. Ngay cả lông mi cũng quải thượng màu trắng, cho đến khi phong triệt để ngừng, thiếu niên mới trợn mắt xem nàng, không có việc gì đi, lắc lắc đầu, họa đường nới ra ôm hắn cổ thủ, một chút lại đi tuyết chỗ sâu hãm một chút, may mà Minh Dược đem nàng kéo lại, nếu không nàng rất có khả năng bị này xốp tuyết chôn sống. Hai người phủi phủi trên người tuyết, đứng dậy hướng bốn phía xem. Này mới phát hiện này âm binh toàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay cầm chuôi đao nhìn về phía một chỗ, Minh Dược cùng họa đường tùy theo nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chỉ thấy một đám hình thể vĩ đại màu xám ác sói chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm mà đi. Đem nhân hộ ở sau người, thiếu niên một mặt cùng bầy sói giằng co, một mặt đối họa đường nói, không là muốn đánh săn sao? Ngoặc kép. Hết chương.